Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 149, Hạ Minh đao công. Hạ Minh cùng Lưu Nhất trước sự tình, gây nên không ít người chú ý, cho nên trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là vây xem mà đến. Người chính là như vậy, tổng là ưa thích nhìn việc vui. Huy lão huynh, đây là xảy ra chuyện gì a? Xem ra, bọn họ đây là muốn tỉ thí chủ nghệ sao? Khẳng định a, ta cho ngươi biết, bên cạnh vị này là Lưu Nhất trước, là Giang Châu thành phố có tên đầu bếp, còn bên cạnh tên tiểu tử này, ta ngược lại thật ra không biết, tên tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ hắn cũng là một vị đầu bếp hay sao? Ta cũng buồn bực đâu, tên tiểu tử này xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi. Có thể biết cái gì trù nghệ a? Bất quá, cái này Lưu Nhất trước đại sư, ta ngược lại thật ra thường xuyên tại trên TV nhìn đến hắn. Ta cũng vậy, thường xuyên có người chủ trì đi phỏng vấn vị đại sư này. Nghe nói vị đại sư này làm đồ ăn vô cùng lợi hại, mà lại ta còn nghe nói vị đại sư này nấu cơm, một cái bàn này muốn 10.000 khối trở lên đây. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói. Bất quá ta may mắn đến trễ qua Lưu Nhất trước đại sư nấu cơm đồ ăn. Mùi vị đó, thật đúng là tuyệt. Ta sống thời gian dài như vậy đều không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ, vật. Cái gì, người vậy mà ăn vào qua Lưu Nhất trước đại sư làm qua đồ ăn? Bội phục a, bữa cơm này đồ ăn đều đầy đủ ta 2-3 tháng tiền lương đây. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, cái này không mất một lúc thì tụ tập hơn 100 người, cái này hơn 100 người đem Hạ Minh cùng Lưu Nhất trước cho vây cái nước chảy không lọt. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy hai người kia. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không coi trọng Hạ Minh. Trong mắt bọn hắn, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh thôi, làm sao có thể cùng Lưu đại sư dạng này đại sư so. Tiểu tử, đã như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lưu Nhất trước dùng khiêu khích ánh mắt hướng về Hạ Minh nhìn bên này. Đến, Hạ Minh cười một tiếng, thản nhiên nói, đã như vậy thì bắt đầu đi. Nói đến đây, Lưu Nhất trước một đao trực tiếp đem một đầu đùi dê cho chặt xuống. Vì làm tốt đùi cừu nướng, bọn họ trực tiếp một người tuyển một đầu vừa mới giết chết dê. Dạng này vị đạo mới có thể càng thêm ngon, cũng là vì không ảnh hưởng dê nướng nguyên con vị đạo. Được, Lưu Nhất trước một đao kia, gọn gàng, một đao xuống tới, liền phảng phất đang thái thịt một dạng. Không có chút nào dừng lại, mà lại thì liền cái kia đùi dê chỗ đó, đều là phi thường nhẹ nhàng, vẻn vẹn là theo một đao kia đến xem. Lưu Nhất trước cũng đủ để được xưng tụng xem như đại sư cấp bậc. Đao công này đối với bắp thịt là phi thường chú trọng. Nếu như không có rất mạnh bắp thịt, ngươi là căn bản chặt không rơi đầu này đùi dê. Lưu Nhất trước cái này một bài gây nên mọi người tán thưởng. Nói, không hổ là Lưu đại sư a, đao công này thật sự là lợi hại a, cái này muốn là đổi thành ta, không có mấy cái đao, căn bản là chặt không dưới đầu này đùi dê a, thật sự là lợi hại. Cái này gây nên tại chỗ người một trận sợ hãi thán phục. Lúc này Lưu Nhất trước thì là có chút khiêu khích nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến Lưu Nhất trước cái này khiêu khích bộ dáng. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có đem Lưu Nhất trước để ở trong lòng. Sau đó Hạ Minh tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chậm rãi hướng về cây đao kia cầm lấy đi. Đao tới tay, rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại phản rất sắc bén cảm giác. Đây tuyệt đối là một thanh đao tốt, một người làm đồ ăn. Chỉ có được hảo thủ nghệ không được còn muốn cầm giữ có một thanh đao tốt. Dạng này mới xem như hoàn mỹ. Nhanh lên chặt a, người bút tích cái gì a? Đúng đấy, làm đến chính mình cùng đại sư giống như. Trang cái gì đừng a. Ta nhìn hắn cũng là đang trì hoãn thời gian. Biết rõ bản thân không được. Còn phải thể hiện. Ai, hiện tại người cũng là đến chết, vẫn sĩ diện. Đối với những thứ này ngoại lai thanh âm. Hạ Minh có tai như điếc. Liền phảng phất chưa từng nghe qua một dạng. Hạ Minh cũng chỉ là mỉm cười. Vẫn chưa để ở trong lòng. Hạ Minh nhìn xem cái này dê. Cái này dê đã chết. Chẳng qua là vừa mới bị đồ tể. Hạ Minh lại nhìn xem cái kia cách đó không xa Lưu Nhất trước. Lúc này thì liền Vương Đào đều là ở phía xa yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Xoát. Đột nhiên. Hạ Minh tay hơi động một chút. Khiến Lưu Nhất trước đồng tử tại thời khắc này. Bỗng nhiên co rụt lại. Mà tại chỗ người thì là có chút phẫn nộ nói. Ngươi đến là chặt a, cũng chờ ngươi nửa ngày. Ngươi bút tích cái gì đây? Tranh thủ thời gian bắt đầu a, chúng ta đều chờ ngươi đấy. Hạ Minh a, ngươi nhưng muốn ra sức a, ngươi muốn là thua, coi như xong đời. Có không ít người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Thế nhưng là để mọi người mở rộng tầm mắt là Hạ Minh vậy mà chậm rãi bỏ đao xuống, khiến tại chỗ người đều có một loại bị trêu đùa cảm giác. Ta dựa vào, hắn đang làm gì đấy? Làm sao cây đao đột nhiên buông xuống? Đây là tại chơi chúng ta à? Gia hỏa này, có không ít người đều là tràn đầy nộ khí nhìn lấy Hạ Minh tại. Cái này để bọn hắn đều tức giận phi thường. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh tay đột nhiên hướng về căn này đùi dê sờ soạng. Khiến một bên Cố Hiểu Nhã cũng là hơi sững sờ. Hắn muốn làm gì? Cố Hiểu Nhã cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Có chút không rõ Hạ Minh cử động. Chẳng lẽ hắn phải dùng tay đem đùi dê xé xác xuống tới hay sao? Nhưng là ngay sau đó thì lắc đầu. Đây chính là đùi dê. Vô cùng cứng cỏi. Muốn kéo xuống đến. Cái này cỡ nào đại thủ kình a? Cũng là những cái kia đại lực sĩ đến cũng không thấy có thể đem đầu này đùi dê cho sinh kéo xuống. Tới, thế nhưng là, làm Hạ Minh để tay đến đầu này đùi dê phía trên về sau. Hạ Minh tay hơi động một chút, một đầu đùi dê vậy mà cứ thế mà cắt ra đến. Khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Đùi dê. Đùi dê vậy mà lại chính mình vô duyên vô cớ rơi xuống. Ta đi, sẽ không phải là gặp phải sự kiện linh dị đi. Cái này sao có thể? Không chỉ là tại chỗ người trợn to tròng mắt tử, thì liền Vương Đào đều là trợn to tròng mắt tử. Một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái thấy rõ chưa có? Màn quỷ dị này thế nhưng là đem Vương Đào cũng cho giật mình. Hạ Minh tay này cứ như vậy hơi hơi dùng lực một chút. Cái này đùi dê vậy mà liền như thế rơi xuống. Trời ạ, đây là tại nằm mơ sao? Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều bị dọa sợ. Bất quá duy có một người thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cũng là Lưu Nhất trước, vừa mới hết thảy, hắn nhìn đến, thực, vừa mới Hạ Minh một đao trực tiếp chặt đứt đầu này đùi dê. Thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát ra, đầu này đùi dê cứ như vậy đoạn, càng thêm đáng sợ là, Hạ Minh một đao kia, vậy mà để cho đùi dê trơn nhẵn tới cực điểm. Có thể thấy được, Hạ Minh đối với đao công này lực lượng trưởng khống. Chỉ sợ đều đạt tới một loại nhập vi cảnh giới, khiến Lưu Nhất trước hít một hơi thật sâu. Lưu Nhất trước thần sắc cũng dần dần biến nghiêm túc lên. Cái kia sắc mặt, đối Hạ Minh vậy mà tuôn ra một cỗ hiếm thấy tôn trọng. Hạ Minh loại này đao công, hắn tự nhận là mặc cảm, có thể làm đến Hạ Minh loại tình trạng này. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong đầu bếp mới có thể làm đến a. Chí ít hắn là không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.